Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3849, Nghênh Chiến, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ về tới Dương Giác Thành về sau, trước tiên, đem 9 khỏa nhất, phẩm phá trướng kim đan phát xuống dưới, đạt được phá trướng kim đan về sau, cái kia 9 tên mới gia nhập ma tướng, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. 3 ngày sau khi, Chu Hoành Vũ quân đoàn bên trong, lần nữa nhiều 9 tên ma thể đẳng cấp vượt qua 63 đoạn cao thủ. Theo sau, từ Chu Hoành Vũ chủ trì, phân biệt đem 300 tên thiên ma cấm vệ, làm 30 tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội, hết thảy có 10 tên thiên ma cấm vệ. Mỗi cái tiểu đội trưởng, đều là từ một tên chân chính, 63 đoạn ma thể trở lên, ma tướng đảm nhiệm, mà lại thiên ma cấm vệ tất cả thành viên đều là bên trong mặc long lân, nhuyễn giáp, nắp lò bạch kim khinh giáp. Tại phòng ngự phía trên, đã là làm được hiện nay có thể đạt tới cực hạn. Dừng ở đây, thời gian 3 tháng, đã còn thừa không có mấy. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn bên trong, Chu Hoành Vũ không có tiếp tục luyện đan, mà chính là cùng tất cả ma tướng, cùng thiên ma cấm vệ cùng nhau không ngừng thao luyện lấy. Cuối cùng, thời gian 3 tháng toàn bộ đi qua, ba qua nguyệt sau hôm nay, 300 tên thiên ma cấm vệ ma thể đẳng cấp đều đã đạt đến 60 đoạn. Cùng lúc đó, thiên ma cấm vệ bên trong nhiều 27 tên ma tướng cấp đội trưởng. Mà lại tại long lân nhuyễn giáp bên ngoài, tất cả thiên ma cấm vệ lại lấy được một bộ bạch kim khinh giáp. Lúc cho tới bây giờ, thiên ma cấm vệ đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ chờ chính thức đạp trên chiến trường thời khắc đến. Rất hiển nhiên, Trương Khôi ma soái tính nhẫn nại cũng đã đến cực hạn. Tường thành công phòng chiến thực sự quá tàn khốc, quá khốc liệt. Mỗi ngày trên tường thành đều sẽ xuất hiện đại lượng tổn thương. Như không phải là vì nói lời giữ lời, Trương Khôi ma soái đã sớm đem thiên ma cấm vệ cho cử đi đi. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến 3 tháng kỳ hạn, Trương Khôi ma soái liền một canh giờ đều không muốn chờ. Thời gian vừa qua khỏi nửa đêm, liền tự mình chạy tới Chu Hoành Vũ quân doanh, đối Chu Hoành Vũ hạ quân lệnh. Từ hôm nay trở đi, thiên ma cấm vệ đem chính thức đạp lên thành tường, tham gia Dương Giác Thành công thủ đại chiến. Lúc tờ mờ sáng, tường thành công thủ đại chiến còn xa xa không có bắt đầu. 300 tên thiên ma cấm vệ cùng 30 tên ma tướng cũng đã trưng bày tại quân doanh bên trong. Cái kia to lớn cầm trên trận, nhìn lên trước mặt thiên ma cấm vệ, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì có thể nói. Nên nói, đi qua 3 tháng qua, đã nói qua quá nhiều lần, hiện tại cho dù lặp lại một lần nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hít một hơi dài, tại tia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong, Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy thiên ma cấm vệ, hướng tường thành phương hướng tiến đến. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến 6 năm sau, trên tường thành chính là nhà của bọn hắn. Cái này cái gọi là quân doanh, tuy nhiên vẫn là bọn hắn, nhưng là muốn đến trở về số lần hẳn là sẽ không nhiều lắm. Dọc theo thanh lãnh đường đi, hơn 300 thiên ma cấm vệ một đường hướng tường thành đi đến. Những nơi đi qua, hai bên đường phố người đi đường không khỏi hướng bọn họ ném ánh mắt thương hại. Một khi bước lên tường thành, chính là bất tử không về. Tại tất cả binh lính chết sạch trước đó, cho dù là ma tướng cũng không thể tùy tiện rời đi tường thành. Bởi vậy, đối với Dương Giác Thành cư dân tới nói, những thứ này binh lính liền như là áp giải ra hình tra tấn tràng tù phạm đồng dạng. Chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thế nhưng là đến buổi tối, không biết còn có thể sống sót bao nhiêu. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một đoàn người dọc theo đường đi đã tới dưới tường thành. Ma soái Trương Khôi đã sớm chờ ở nơi nào? Tại ma soái Trương Khôi an bài xuống, Chu Hoành Vũ cùng hắn thiên ma cấm vệ được an bài tiến vào trên tường thành. một mảnh doanh trại bên trong. Từ giờ khắc này, một khi yêu tộc binh sĩ xâm lấn, bọn họ liền nhất định phải từ trong doanh phòng chui ra, đạp lên đầu thành đi nghênh chiến. Một khi yêu binh lui bước, bọn họ liền có thể rời đi đầu tường. Đi đầu tường, tầng dưới trong doanh phòng nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu 3 tháng, mới có thể có một tuần lễ ngày nghỉ. Bất quá bình thường mà nói, một chi quân đội là chèo chống không quá 3 tháng, có thể kiên trì qua 3 cái xung quanh, liền đã coi là không tệ. Tại ma soái Trương Khôi chỉ huy dưới, một đoàn người đã tới tường thành doanh trại bên trong. Cái này cái gọi là tường thành doanh trại, kỳ thực cũng là kiến tạo tại tường thành đỉnh đầu, nằm ở dưới đầu thành một cái hình chữ nhật gian phòng. Diện tích của căn phòng phi thường lớn, liếc mắt nhìn qua, vô cùng rộng rãi. Gian phòng bên trong bày biện đại lượng giường chiếu, cùng bàn ăn, bình thường, các binh sĩ ở chỗ này ăn cơm, ngủ ở chỗ này tu luyện. Một khi yêu tộc phát động công kích, tất cả binh sĩ liền cần nhanh chóng theo lân cận thang lầu, leo lên đầu thành, nghênh chiến yêu binh. Đầu tường mặt đất cũng là doanh trại trần nhà, từ đầu tường san sát lối vào xuống tới, trực tiếp liền có thể đi vào doanh trại, mà từ doanh trại thang lầu chạy lên đi, chính là đầu tường. Bởi vậy vô luận như thế nào, đều có thể trước tiên làm ra phản ứng, tuyệt không nhường yêu tộc binh sĩ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tiến vào doanh trại sau khi, tất cả binh lính nhao nhao lựa chọn giường của mình, bắt đầu thu thập. Tương lai thời gian 6 năm bên trong, bọn họ đều muốn ngừng lưu tại nơi này. Đối với sắp đến chiến đấu, thiên ma cấm vệ đều là lập tức đợi, lại cực kỳ sợ hãi. Tất cả mọi người không biết, ngày mai khoảng giờ này, bọn họ còn sống hay không. Tút tút tút, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, liên tiếp thê lương tiếng nghẹn ngào, đột nhiên, vang lên. Nghe được cái này ngưu giác hào tiếng nghẹn ngào, tất cả thiên ma cấm vệ nhất thời khẩn trương lên. Quan chiến 3 tháng, tất cả mọi người đã biết cái này ngưu giác hào mang ý nghĩa cái gì. Không sai, cái này ngưu giác hào là yêu tộc đại quân quân hào. Quân hào một khi thổi lên, yêu tộc đại quân công kích liền bắt đầu. Ào ào ào, dựa theo quá khứ 3 tháng huấn luyện, tất cả mọi người cấp tốc sắp xếp tốt đội ngũ chỉnh tề, nối đuôi nhau theo 30 thang lầu, hướng đầu tường phương hướng chạy tới. Chiến đấu bắt đầu, áo giáp ma sát cùng tiếng va chạm bên trong, 300 tên thiên ma cấm vệ tại 30 tên ma tướng xuất lĩnh dưới, trước tiên xuất hiện ở trên đầu thành. Phóng nhãn hướng dưới thành nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, như thủy triều yêu tộc đại quân, chính phô thiên cái địa, từ đằng xa lao qua. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều có hướng ta tới gần. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trong một chớp mắt, 330 tên thiên ma cấm vệ tốc độ cao nhất hướng Chu Hoành Vũ di động tới. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành ma dương tộc thủ quân nhất thời ngây ngẩn cả người. Thế nào chuyện, bọn gia hỏa này thế nào đều tiếp cận thành một đống? Phải biết, Chu Hoành Vũ đội ngũ cần phải bảo vệ thế nhưng là hơn 100 mét tường thành, hiện tại cũng tụ tập cùng một chỗ, cái kia thế nào khả năng thủ đến tới đây? A, đối mặt với chung quanh nghi vấn cùng tiếng cười nhạo, tất cả thiên ma cấm vệ lại không hề bị lay động. Người khác không biết, nhưng là bọn họ thế nào khả năng không biết? Chu Hoành Vũ chỗ lấy nhường mọi người tập trung cũng không phải đùa giỡn. Rất nhanh, 330 tên thiên ma cấm vệ toàn bộ tập trung vào Chu Hoành Vũ bên người. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, hai tay liên tục vung bắt đầu chuyển động. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, nguyên một đám thiên ma cấm vệ trên thân thể dâng lên một đạo màu tím đen hộ thuẫn, xâm la hộ thuẫn. Không sai, chiến đấu mở ra trong tích tắc, Chu Hoành Vũ trước tiên vì tất cả thiên ma cấm vệ gia trì xâm la hộ thuẫn. Có xâm la hộ thuẫn hộ thể, những thứ này thiên ma cấm vệ liền không có như vậy dễ dàng chết mất. Long Lân Nhuyễn Giáp, Bạch Kim Khinh Giáp, Sâm La Hộ Thuẫn, cái này tam trọng phòng ngự phía dưới, nếu như vẫn là chiến chết, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ hai tay huy động liên tục ở giữa, từng đội thiên ma cấm vệ, rất nhanh liền nhao nhao được gia trì lên Sâm La Hộ Thuẫn. Tại Long Lân Nhuyễn Giáp đặc hiệu dưới, cái này Sâm La Hộ Thuẫn trở thành vĩnh tục ma pháp, trừ phi cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ ma lực hao hết, hoặc là bị đả kích nặng nề, bằng không mà nói, cái này Sâm La Hộ Thuẫn mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, từng đội gia trì Sâm La Hộ Thuẫn thiên ma cấm vệ, nhao nhao dọc theo tường thành, hướng hai bên lao nhanh. Hết chương.